Kết hôn nhanh chóng, chương 806, góc truyện audio.com. Cao Thanh Thu đi tới trước mặt anh, mặc dù hai người đã là nờ vợ chồng, nhưng lúc ở trước mặt anh, cô vẫn sẽ ngượng ngùng. Đẹp không? Hoa Ngọc Thành nhìn cô, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, giúp cô vén lọn tóc. Đẹp lắm, Thanh Thu của anh, là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời này. Cao Thanh Thu nói. Nhưng mà đã lúc trước đã có một bộ rồi. Mua thêm một bộ nữa có phải rất lãng phí hay không? Chỉ cần em thích thì không có gì là lãng phí cả. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, cũng không đoái hoài tới nhân viên tiệm đứng ở đó. Cúi đầu xuống, hôn lên trán cô một cái. Nụ hôn này, ôn nhu ngọt ngào. Trong mắt mấy người phục vụ tràn đầy bong bóng màu hồng. Họ cũng hy vọng có một ông xã đẹp trai như vậy. Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành thử áo cưới xong. Từ tiệm áo cưới đi ra. Vừa mới lên xe, chuẩn bị về nhà thì điện thoại của Hoa Châu Du gọi tới. Hoa Ngọc Thành lấy điện thoại ra. Nhìn một cái, nghe điện thoại. Chị, Ngọc Thành, em đang ở đâu vậy? Buổi tối tới dùng cơm đi. Chị có chút việc muốn hỏi em. Giọng Hoa Châu Du nghe có chút nghiêm túc. Hoa Ngọc Thành biết, Hoa Châu Du gọi mình qua, là có chuyện muốn tìm mình, anh gật đầu một cái. Được, em biết rồi, cúp điện thoại xong, Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Chị gọi anh qua đó à? Ừ, tiện thể đi qua ăn bữa cơm đi. Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái. Mặc dù đã rời khỏi tiệm áo cưới, nhưng nhìn gương mặt cô vẫn tràn đầy hạnh phúc, chẳng qua chỉ mang cô đi thử áo cưới. Mà cô đã vui vẻ đến như vậy ư, anh cầm tay Cao Thanh Thu. Chồng em có tốt hay không? Dĩ nhiên, Cao Thanh Thu ngoan ngoãn cực kỳ. Chồng em tốt nhất, anh nghiêm túc hỏi. Vậy nếu anh và Thanh Đức ngã xuống nước, cứu anh là được chứ gì? Cao Thanh Thu nhịn không được phải bật cười. Ông xã à, anh thật là trẻ con nha. Tài xế ngồi ở đằng trước, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Đều bị chọc phát cười. Đến nhà Hoa Châu Du, Cao Thanh Thu đổi dép đi theo Hoa Ngọc Thành vào cửa. Nhìn thấy Hoa Châu Du đeo tạp dề ở trong bếp nấu cơm. Trên bức tường trung tâm của căn nhà treo ảnh gia đình bọn họ. Đây là khi Cố Vũ Trạch học cấp 2. Chấm, Hoa Châu Du nhìn thấy Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành. Cười nói, hai đứa ngồi đó chờ chị một lúc đi. Chị nấu sắp xong rồi. Cao Thanh Thu đi tới, nói, chị ơi, để em giúp chị một tay cho nhanh. Không cần đâu, Hoa Châu Du nói, em cứ ra kia ngồi là được rồi. Cứ ở đấy mà nói chuyện với Ngọc Thành đi. Anh rể đâu rồi? Hoa Ngọc Thành hỏi, đi ra ngoài có việc, nhưng chắc tối mới về. Hoa Châu Du nói, cũng không biết có về ăn cơm hay không nữa. Cao Thanh Thu thấy chị chồng khách sáo như vậy. Liền ngồi xuống ghế salon. Một lát sau, Hoa Châu Du nấu ăn xong đi ra. Nhìn Hoa Ngọc Thành, hôm nay tìm em qua đây là có chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì? Hoa Châu Du mở tivi ra. Phía trên có một video phỏng vấn. Chị nói với Hoa Ngọc Thành. Em xem cái này đi. Biểu tình của Hoa Châu Du rất nghiêm túc. Cao Thanh Thu cũng nhìn theo. Đây là đoạn phỏng vấn sau đêm chung kết. Đối tượng phỏng vấn là Vũ Minh Hân. Phóng viên hỏi Vũ Minh Hân, giành á quân của cuộc thi này cô có muốn gửi lời cảm ơn đến ai không? Vũ Minh Hân hướng về phía ống kính nói, sau cuộc thi này, người mà tôi muốn cảm ơn nhất, trừ ba mẹ của tôi và các fan hâm mộ ủng hộ ra thì chính là chú Hoa. Xem ra chú Hoa này là người rất quan trọng với cô Minh Hân nha. Phóng viên bồi thêm, cách chương.